Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427. Muốn luyện này công tất trước. 32. Nham chỉ ở Ma Cung phía sau núi lửa chỗ. Có thể lý giải vì Ma Cung căn tin. Tà ma nhóm hội đem chộp tới nhân ném vào nham trong ao. Nham chỉ độ ấm rất cao, có thể trực tiếp đem nhân nấu lạn. Hơn nữa nham trong ao đặc hữu ma thạch lực lượng, là một phần thích ăn thực phẩm chín tà ma yêu nhất. Chúng ma thấy ma tôn đi lại rất là kích động, một đám cương ở tại chỗ không biết làm sao. Ma tôn không khỏi cơn tức đi lên, này đó tà ma ở làm gì? Trong ao một người cũng không có, thế nào toàn ngâm mình ở nham trong ao? Vọng Dạ Sầu xem bọn họ, nói: Bổn tọa cần một lời giải thích hồi bẩm ma tôn. Cách Vọng Dạ Sầu gần đây một gã tà ma nói: Nham chỉ phao quá nhân tuy rằng ăn ngon, nhưng hấp thu ma lực không có trực tiếp tắm bồn nhiều. Hơn nữa đi bắt nhân còn dễ dàng cùng tiên môn khiến cho phân tranh. Không nghĩ qua là liền lưỡng bại câu thương. Hiện thời ngâm mình ở nham trong ao, không chỉ có thể tăng trưởng tu vi, còn có thể thư hoãn gân cốt. Nhất cử lưỡng tiện, nga. Ma tôn cười lạnh, nói: Là ai đề nghị? Là tiểu trúc cô nương làm chúng ta đã biết cái này chuyện tốt, lại là cái kia xuẩn xà. Nghiêm trọng hoài nghi nàng không phải là xà yêu, mà là xà tiên, bằng không làm sao có thể có như vậy logic. Khả chính nàng còn nói phải làm đại ma đầu, chẳng lẽ là lừa gạt thủ đoạn của hắn? Vì là đi đến ma cung tan giã điệu tà ma nhóm sức chiến đấu. Vọng Dạ Sầu xem này đàn không tư tiến thủ chỉ biết là tắm bồn cấp dưới nhóm. Cư nhiên còn dám phao tắm trả lời của hắn vấn đề. Căn bản không đem hắn để vào mắt. Một cái khác tà ma nói. Tiểu trúc cô nương nói. Chúng sinh ngang hàng, chúng ta cùng phàm nhân là ngang hàng. Ma tôn cùng chúng ta cũng là ngang hàng. Chúng ta chỉ là ngài cấp dưới. Trong lòng đối ngài tôn kính liền khả. Hết thảy lưu cho mặt ngoài cử chỉ, đều là không cần thiết. Vọng Dạ Sầu vươn năm ngón tay. Thu Nạp nói, phế vật, lưu các ngươi để làm gì? Tà ma nhóm huyết nhất thời nhiễm đỏ nước ao. Mặt khác vài cái ao tà ma nhóm mới ý thức đến vấn đề. Ào ào theo trong ao đi xuất ra, đối với ma tôn hành lễ, nhưng âm thầm lại đều ở trong lòng nói thầm. Một lời không hợp bởi vì việc nhỏ sẽ giết cấp dưới. Căn bản là không biết cái gì ngang hàng hữu ái. Nàng ở đâu? Tà ma nhóm đang do dự như thế nào trả lời. Bạch Liên Hoa bản thân liền xuất hiện. Nàng thấy ma tôn đầu tiên là sửng sốt. Lập tức kéo một cái vui mừng tươi cười. Đúng là hướng về hắn phi chạy tới. Ánh mắt kia, phảng phất là gặp được trọng yếu người. Kia bước chân, phảng phất không đồng ý nhiều chờ một cái chớp mắt. Kia triển khai song trưởng. Phảng phất muốn đi lại đưa hắn ôm ấp, nhưng bởi vì chân cốt còn có chút nhuyễn, cho nên bôn chạy khi vòng eo xoay phá lệ khoa trương. Ma tôn có như vậy nháy mắt xuất thần, nghĩ rằng, là làm cho nàng thông đồng Hạc Nhàn Vân, không phải là thông đồng bản thân a. Ngay tại hắn vi triển song trưởng, tính toán tương kế tựu kế xem nàng rốt cuộc cái gì tính toán. Đã thấy nàng lắc mông cùng bản thân gặp thoáng qua. Ngồi xổm xuống đem mặt sau chạy tới một cái hoàng cầu cấp ôm lấy. Vọng Dạ Sầu ánh mắt nguy hiểm nheo lại đến. Hắn từng bước một đi đến Bạch Liên Hoa phía sau. Một phen dẫn theo của nàng cổ áo đem nàng ném vào nham trong ao. Động vật máu lạnh chịu không nổi như vậy cực nóng. Cho dù là thành yêu cũng rất là chí mạng. Nàng không đạp nước vài cái liền di động ở phía trên. Ký chủ. Bá bá hoảng sợ chạy đến nham bên cạnh ao thượng, xem ký chủ bị nóng đến đỏ bừng, tuy có yêu khí ma khí tiên khí, nhưng nóng choáng váng sau khi đi qua, khả năng còn có điểm nguy hiểm, cái này hôn mê trôi qua. Vọng Dạ Sầu có chút đánh giá cao này xả yêu, hắn còn tưởng xem nàng dẫy dụa cầu xin tha thứ, hắn mày nhanh ninh, đem nàng mò xuất ra. Hết chương.